Chương 994, Tây Môn ra chuyện xui xẻo. Không phải liền là một viên đan dược sao? Nhìn tiền bối nói. Đối phương như vậy dứt khoát yếu thế, lập tức đem chỉ huyết đan gậy cho thằng Bốn An. Ân Vượng kỳ thật tuyệt không cao hứng, Phật Ngô là Phật môn đại lão, này xú nha đầu nhiều lần mượn nàng đè người, hiện tại sao có thể tốt như vậy nói chuyện? Nói cùng Phật vốn chỉ là trên mặt ánh sáng, chỉ cần này xú nha đầu lại mạnh miệng, hắn liền có bản lĩnh để Phổ An giáo huấn nàng, dùng chồng cầm viên, để Phổ An hung hăng giáo huấn. Thế nhưng là Ân Vượng tim, tại thời khắc này bị viên kia chỉ huyết đan chắn được cực kỳ chặt chẽ, ngay cả khí cũng không ra được không nói, còn phồng lên. Một lần cuối cùng Thanh Minh A Lư Duyệt không biết hắn suy nghĩ, để mắt tới hắn thời điểm, trong mắt sát ý lăng thiên, ta họ Nhạc tên Tiêu Giao, pháp hiệu dù gọi Thanh Trần, lại không phải chân chính đệ tử Phật môn. Gia sư Phật Ngô chính miệng đối ngoại nói tục ra, người lô thai điếc Tiêu Giao các sư bá, đều kiêng kỵ nàng tới gần Phật môn, nàng luôn luôn nhớ kỹ đâu. Huống chi, lão hôn đảng kia, còn cầm nàng kiếm chuyện tiên minh cùng Phật môn quan hệ, tâm hắn đáng chết. Không cao y giả mở bản sự, sớm làm xéo đi, cầm cái chồng cầm viên lại nhải, cũng liền các ngươi những thứ này chúng có thể làm được đi ra. Cái gì Ân Vượng vốn là tức giận đến nâng lên tới trái tim, lập tức hình như muốn làm lộ giống như, Nhạc Tiêu Giao ngươi lá gan không cần ngươi nói, ta lá gan không nhỏ. Lư Duyệt cắt đứt hắn, nếu không phải tu vi của ngươi thực tế cao hơn bản tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở bên ngoài ném loạn cao y giả mở đầu Phổ An tiền bối. Nàng chuyển hướng sở dâu ria nghe nàng chọc người lao đầu, bên ngoài hai chủng, là của ngài chuyện, phải là đánh nhau, ngài nói một tiếng, không đánh nhau, ta liền không lẫn vào. Nên nàng kiếm sống, nàng cơ bản đều làm xong. Trông cầm viên tựa hồ rất trọng yếu, nộ nhỡ hai con trùng bị nàng tức điên lên, một cái hủy nó, nàng cũng không có chỗ lại tìm một cái. Ha ha đi thôi Phổ An cỡ nào người cũng thế. Tuy rằng rất thích xem tiểu nha đầu đem Ân Vượng mấy cái tức giận đến giận sôi lên, có thế đến cùng cu nở dê cố lấy chồng cầm viên, lệnh tác, đào đào, hai người các ngươi bồi Nhạc tiểu hữu uống chén trà đi. Nàng trong này nhìn xem, đàm phán khẳng định được vàng. Bang Phổ An tiếng nói mới rơi, Lư Duyệt liền đem dây leo lồng ném tới trên tường thành, Trần Trung đạo hữu, tháng 4 giao cho ngươi. Chính nàng vui sướng nhào về phía dưới tường thành, một mặt không muốn nhận nàng hai người, đi. Ta mời các ngươi ăn được đi. Ân Vượng cùng Ân Diệp tuy rằng đều không phục, nghĩ đại phát thần uy cùng với nàng nhao nhao xuống dưới, rồi lại đối nàng như vậy rời đi, có loại không hiểu xả hơi cảm giác. Dây leo trong lồng thằng Bốn, bị kia bang một chút, chấn động đến toàn thân đều đau, vốn là nghĩ hừ, cu nở dê bởi vì sợ phức tạp, mạnh mẽ cắn răng. Hắn thật thấy rõ, đây chính là cái sống thổ phỉ, vẫn là cái nữ thổ phỉ. Đời này nếu có thể trốn qua một kiếp này, nhất định thấy nàng, liền đường vòng đi. Đi thôi quốc lệnh tắc thực tế cầm muội muội không có cách, kéo lại đào đào liền xoay người hướng gần đây một cái trà lâu đi. Ba người rất nhanh liền ngồi vào trong bao xương, tùy theo Lư Duyệt Thân cần muốn trà muốn nước cầm trà bánh, hai người đều không hiếm phải nói nàng cái gì. Đào đào, ngươi bắt tháng 6, thu người ta chữ vật giới chỉ sao? Lư Duyệt cảm thấy đây là cái ngốc níu, còn có. Vì Bình Lô nói bận biểu tới bận biểu đi qua, hai người các ngươi muốn chỗ tốt sao? Cốc lệnh tắc cùng đào đào liếc nhau, phi thường bất đắc dĩ, chúng ta tuy rằng không giống ngươi như vậy ôm tiền, thế nhưng không đến nỗi đổ vật đến tay, đều không cần đi đào đào suyết ăn lạt lục sắc trà xanh. Bình Lô nói hai vị thành chủ, tuy rằng chẳng ra sao cả, nhưng cũng không ngắn như vậy xem, ngược. Lại là ngươi, Phổ An trưởng lao đối cái kia chồng cầm viên, tựa hồ tình thế bắt buộc, quay đầu. Cũng đừng hạ thủ quá độc ác. Biết vọt Hoàng Hà đại chiến, lao đầu đúng là ân ai toàn lực truy sát thời điểm, luôn luôn giúp nàng, cốc lệnh tác, chồng cẩm viên đến cùng là thứ gì? Phổ An trưởng lão bình thường cu nở dê không có ngu như vậy, như thế nào đụng một cái đến vật kia, liền choáng váng đâu ngươi mới choáng váng đâu. Cốc lệnh tác vốn là không muốn ly nha đầu ngốc này, bất quá đào đào cũng đầy là tò mò nhìn qua tới, đến cùng mở miệng. Hiện tại tiên minh 81 phủ sơn các ngươi biết đi nó nhưng thật ra là cổ tông ngút trời địa bàn, chồng cẩm viên theo điện tịch ghi chép nói, là hắn thí luyện thiên tiên cấp đệ tử nơi trốn. Đương nhiên, chỉ này, còn không đáng được Phổ An trưởng lão như vậy không để ý bọn họ vây thành sự thật. Nghe nói, chỉ là nghe nói à, ngút trời cổ tông năm đó có một vị thánh cấp lão tổ, hắn lưu lại một cái bí khố, bên trong khả năng có thành thánh bí mật, mà muốn mở ra gian nào bí khố. Liền cần chồng cẩm viên ngọc bích. trọng yếu như vậy vẫn là có quan hệ thánh cấp đại năng đồ vật. Lư Duyệt hít một hơi dài, kia xong đời, ngươi đều nghe nói, Ân Diệp cùng Ân Vượng khẳng định cũng biết, công phu sư tử ngoạm là trốn không thoát. Cờ ơn ở ngươi bỏ tiền sao? Cốc Lệnh Tắc Nga mi hơi dựng thẳng, chuyện không liên quan tới ngươi, bớt can thiệp vào, nếu không ta nhất định sẽ đề nghị Phật Ngô Đại Sư, liền đem ngươi vư tờ bí thất 1.000 năm. 1.000 năm A Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, dù sao ta là không quan trọng, cùng lắm thì ngủ thêm một lát, ngươi nhà, khẳng định sẽ muốn ta. Phốc Đào Đào một miệng trà toàn bộ phun ra. Không muốn mặt. Cốc Lệnh Tắc thật nghĩ đánh người, ta để ngươi bớt can thiệp vào chuyện. Còn sai hay sao? Không sai. Lư Duyệt rất chân thành gật đầu. Thế nhưng là ngươi không thấy được, lần này là ta chủ động rời khỏi sao? Ta căn bản không có ý định qua nở này phá sự. Vì lẽ đó, ngươi có thể yên tâm 120%. Thật có thể yên tâm sao? Cốc Lệnh Tắc ung dung thở dài một hơi. Ngươi không đều đổi tên gọi Nhạc Tiêu Giao sao? Làm gì còn chính mình nhảy ra? Ta cùng Đào Đào rõ ràng một hồi liền có thể đổi tới, kia tháng 4 như thế nào cũng chạy không thoát. Đây là nàng muốn nhất không thông địa phương. Khẳng định có lý do. A Lư Duyệt vặn lông mày, đem chính mình theo tháng 4 trên thân lột tới đồ vật, theo càn khôn trong phòng lấy ra, kia tháng 4 cái giống như cái khác trời bức tuyệt không đồng dạng, đặc biệt có thể chịu không nói, còn a các ngươi xem đây là cái gì? Nàng tại xé nát váy dài bên trong, tìm tơ y đã bị tháng 4 mỏ ra một nhỏ chuỗi màu đỏ châu liên. Đào Đào phi thăng chưa lâu, Lư Duyệt không quen biết, nàng khẳng định càng không nhận ra. Ngược lại là Cốc Lệnh Tắc sờ đến trên tay về sau, lông mày nhăn được thật cao, đây là Chu Tiên Liên rất lợi hại phải không? Đào Đào nhịn không được hỏi. Nào chỉ là lợi hại, Cốc Lệnh Tắc có chút nghĩ mà sợ, phương Nam tiên vực gần biển thành, tại vạn năm hơn trước, vẫn là bị một cái gọi ngôi sao múa tông môn khống chế, chỉ là một ngày nào đó, nghe nói bạo phát cái gì xung đột, môn hạ ngay cả trưởng môn ở bên trong, ngã xuống 4 vị ngọc tiên, thiên tiên hơn 10 người, mới mai một đi. Bị hiện tại Ngô gia không chế. Theo ngôi sao múa tông may mắn còn sống sót đệ tử nói, lúc ấy một cái nổ chết cao tầng, chính là cái này Chu Tiên Liên. A Lư Duyệt cùng Đào Đào sắc mặt đồng thời âm xuống. Hai người đều là người thông minh, sao có thể không biết tháng 4 cùng Ân Diệp dự định cầm đi Cốc Lệnh Tắc cẩn thận đem Chu Tiên Liên lại trả lại cho Lư Duyệt. Chu Tiên Liên nghe nói chia làm thượng trung hạ ba bậc, dùng thời điểm, cùng tiên lôi không sai biệt lắm, chỉ bất quá không phải lôi thuộc tính. Là địa nhiệt bên trong đặc biệt rút ra viêm lộ luyện, ngươi thật dùng thời điểm, vư tờ xa một chút. Lư Duyệt tiếp nhận, thu vào một cái trong hộp ngọc dán lên cấm chế phủ, cu nở dê may mắn ta kia một hồi cảm giác không đúng, xuất thủ nhanh, bằng không, liền phổ an trưởng lão như thế người vì tiền mà chết, tiên cu nở dê đồng dạng a trời bức bại một lần lại bại, mặc kệ bên ngoài đàm luận thành cái dạng gì, chúng ta tiếp xuống chỉ cần bọn họ đánh không tiến vào. Cũng đừng quá nhiều xen vào chuyện bao đồng, chú ý tốt chính mình liền phải. Đào Đào thở ngụm khí, nàng thật vất vả phi thăng lên đến, còn không có nhìn một chút sư tôn đâu. Lư Duyệt, ngươi về sau cũng muốn cẩn thận Chu Tiên Liên, so với ta cùng Lệnh Tắc, ngươi thật đem trời bức đắc tội hung ác. Lư Duyệt trịnh trọng gật đầu. Nàng không sợ tiên lôi nổ, nhưng nếu trời bức cầm Chu Tiên Liên đối phó nàng, kia việc vui khả năng liền lớn 3 người tại trong bao xương, tìm khó được thái bình. Bên ngoài phổ an trưởng lão, đã cùng bên cạnh hưởng bắt được liên lạc, đem Ân Vượng nâng 3 điều kiện, xuyên thấu qua thiên âm trúc, chuyển cho tiên minh Mạch Thiên trưởng lão. Không có thấy tận mắt đến vật kia, Mạch Thiên trưởng lão trí thông minh còn online. Thứ nhất, phân chia khu vực, tuyệt không có khả năng. Thứ hai, tiên minh nhằm vào trời bước hành động, đã toàn diện treo lên, càng không khả năng lập tức dừng lại. Nói cho Ân Vượng, ngươi chết ta sống trên chiến trường, chúng ta không có khả năng nhường. Thứ ba, phóng thích lớn xuống trời bức, điều kiện này, xem ở chồng cẩm viên phân thượng, lao phu miễn cưỡng có thế đáp ứng, phiền thoái bên cạnh hưởng đạo hữu, nói cho Ân Vượng, đừng có lại cầm chồng cẩm viên uy hiếp, liền điều kiện này, đáp ứng chúng ta hết thể dễ nói, không đáp ứng, không ra 7 ngày, lao phu cam đoan, hắn có thế theo các phương nghe được, ta tiên minh xử tử 117 cái trời bức tin tức. 117 cái trời bức này thật không ít. Bên cạnh hưởng cu nở dê không thấy chồng cẩm viên, hơn nữa, hắn đối với mình xác định vị trí rất hiện thực, không nghĩ tới tiến thêm một bước, thành, ta liền tới đây chuyển đáp bạn ý tứ. Làm phiền. Mạch Thiên gật đầu, nói cho phổ an, chồng cẩm viên kỳ thật không đáng cái giá này, tại trước mặt bọn hắn, không cần con người. Thánh giả bí khố mặc dù trọng yếu, có thế ngút trời tông ghi chép xuống, cũng chỉ có vị kia thánh giả. Trên đời này rất nhiều đồ vật, cũng phải nói duyên phận, nhiều năm như vậy, thánh giả bí khố đứng ở đó mở không ra, muốn Mạch Thiên nói, ngược lại là một chuyện tốt, chí ít đại gia có phấn đấu mục tiêu, có luôn luôn mong mà không được tưởng niệm. Ngược lại Mạch Thiên nhìn xem bên cạnh Hưởng rời đi, lông mày khép tại cùng một chỗ, ngược lại có chút bận tâm, chồng Cẩm Viên nếu như mở ra bí khố, đại gia ở bên trong tìm không thấy cần, thất vọng phía dưới, ngược lại mất lòng tiến thủ. Tu sĩ tu tiên, kỳ thật càng về sau, đối tim yêu cầu càng nghiêm. Mạch Thiên trưởng lão thật dài thở ra một hơi, thực không biết, chuyện này mang tới, đến cùng là tốt hay xấu. 117 cái tộc nhân tính mạng, lại thêm thằng 4, tương đương với có thế đổi 118 cái tộc nhân tính mạng, ân vượng, kỳ thật cảm thấy, làm ăn này có thể làm. Trông Cẩm Viên mặc dù tốt, cũng không có thiên mẫu về sau, bất kỳ một cái nào có hy vọng hiệu suất cao tiến giai tộc nhân tính mạng, đều vô cùng chân quý. Hắn cùng Ân Diệp, Ân Bạo tránh sang một bên, thương lượng cả buổi, lại về thời điểm, lại cùng Phổ An có kẻ mặc cả nửa ngày, rốt cục song phương lại đi phát hạ độc trôi qua, kéo để trần thân thể thằng 4, đem chồng Cẩm Viên ném cho Phổ An. Lư Duyệt nhận được tin tức thời điểm, bên ngoài trời bức đã lui binh, khẩn trương nửa ngày bình lô nói, rốt cục lại thở dài một hơi. Một quả chữ vật giới chỉ đưa đến nhà trọ lúc, Tây Môn giới QNZ đang chờ nàng. Tại hạ Tây Môn giới, gặp qua Nhạc đạo hữu. Tây Môn giới không nghĩ tới, nàng thế mà có thế thay cái trang phục, cứ như vậy cùng hắn ở tại cùng một khách sạn. Có việc Lư Duyệt đưa tiễn Phổ An trưởng lao sư Điệt Quách Địch, đối với hắn rất không nhiệt tình. Tây Môn vận là tại hạ cô nãi nãi, Tây Môn giới hướng Lư Duyệt làm một lễ thật sâu, Tây Môn giới thay mặt Tây Môn ra, đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa cứu rút. Lư Duyệt nhẹ nhàng tránh đi, đạo hữu nói là vận di ngươi tạ nhầm người. Ta là phụng gia sư chi mệnh, đi tìm nàng, về phần Tây Môn gia tạ, ta nghĩ vận di cũng không cần. Không chỉ nàng không cần, cửu mệnh cũng không cần. Các nàng đều chính là tam thiên thành người, chỗ nào còn hiếm có năm đó mặc kệ mẹ con các nàng chết sống Tây Môn gia không. Tây Môn gia muốn nói cảm ơn bạn, Tây Môn giới cũng mặc kệ nàng tránh không tránh, ánh mắt hơi có chút hồng. Năm đó, không phải gia tổ không muốn cứu nàng, mà là gia tổ đang đuổi hướng yêu tộc trên đường. Bị người khác chơi đều rồi, cựu tử nhất sinh trốn về tộc địa, vì Tây Môn gia mới không thể không lời này ngươi nói với ta không. Lư Duyệt một cái đánh gãy, quay lại, ngươi tự đi cùng vận di nói đi, loại này ngươi không phải không trọng yếu, mà là có so với ngươi càng quan trọng hơn. Hai tướng cân nhắc về sau, không thể không từ bỏ ngươi lý do, Lư Duyệt thực tế không muốn nghe. Nàng hiện tại hoàn hảo sao ngươi cứ nói đi. Lư Duyệt nhíu mày, đoạn thời gian kia thiên dụ quan thiên âm trúc vẫn là tốt. Nàng không tin, Tây Môn gia không nghe ngóng. Tây Môn giới cúi đầu, cửu mệnh còn tốt chứ đạo hữu ngươi nói, ta đem hắn tiếp vào Tây Môn gia có thể thực hiện tiếp cửu mệnh đến Tây Môn gia cửu mệnh có làm hay không, Lư Duyệt không biết, có thế phao phao nhất định không nỡ. Hắn cần nhất các ngươi thời điểm, các ngươi không quan ở, hiện tại đã không cần, các ngươi cần gì phải lại lừa mình dối người. Tây Môn giới há hốc mồm, nhiều năm như vậy, kỳ thật ta Tây Môn gia không phải không đi qua ba môn bãi. Xa không nói, 4 năm trước, gia phụ liền từng tự mình đi quá. Úc Lư Duyệt méo méo lông mày, nếu như thế, mẹ con các nàng, làm sao về phần như vậy gia phụ tại đi ba môn bãi trên đường, cuốn vào một trận ám sát bên trong, cũng là trọng thương mà quay về. A Lư Duyệt ngạc nhiên, gia hỏa này hẳn là nghĩ nói với nàng, Tây Môn gia mỗi lần đi tìm Tây Môn vận thời điểm. Đều sẽ xảy ra chuyện đi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tây Môn giới đỏ bừng mặt, ba môn bãi hình như liền cùng nhà ta có nguyền rủa bình thường. Mỗi lần trong nhà người đi qua, muốn tìm người, luôn luôn có thể gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Ngươi là muốn nói Phá Nhạc đang ngăn trở các ngươi Lư Duyệt muốn tới đây muốn đi qua, không thể không hoài nghi Phá Nhạc cái kia mảnh vụn yêu. Vốn là chúng ta cũng là như vậy hoài nghi. Tây Môn giới thở dài, bất quá gia phụ là Ngọc Tiên Trung Giai. Hắn bên trong trưởng ấn tương đương kỳ quái, màu tím đen vằn, hình như hội trưởng bình thường, dâm mát thấu xương, 4 năm xuống, dùng vô số biện pháp, cũng chỉ có thể bảo trụ gia phụ một hơi. Lư Duyệt cảm thấy, hắn nói với nàng những thứ vô dụng này, bởi vì nàng đối tiên giới công pháp cái gì không phải rất quen, nếu như ngươi là muốn cầu cái gì, tốt nhất xuất ra các ngươi đi qua ba môn bãi chứng cứ, nếu không vận di nơi đó, chỉ sợ sẽ không để ý tới.